Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, lời nói dối khó biên. Tố nữ cô tinh, sở vận mệnh cách, là phi thường chân quý, cửu thiên huyền nữ, mệnh cách. Có thể sở vận sinh mệnh tuyến vô cùng ảm đạm, cái kia một đầu dây, không chỉ có ảm đạm, mà lại tải ba cái phân đoạn về sau. Thì triệt để chung kết, nếu như thiên nhãn kết hợp quan thiên thuật quan sát kết quả không ngoài sai. Sở vận, chỉ có 3 năm thọ mệnh. Cái nhìn này về sau, sở nam tâm, đột nhiên chìm đến đáy cốc. Hắn hoàn toàn ngốc, nguyên bản tâm tình tốt, cũng lập tức như rơi vào hầm băng. Làm sao? Cổ tuyết giao quan tâm thanh âm tại sở nam trong lòng vang lên. Cửu thiên huyền nữ mệnh cách, có thể đại biểu sinh mệnh cái kia một đạo năng lượng. Tách ra ba cái phân đoạn, tại cái thứ ba phân đoạn, liền không có. Điều này nói rõ, sở vận, chỉ có thể sống 3 năm. 3 năm sau, sẽ có kịch biến phát sinh. Sở nam trong lòng nói, lấy loại trạng thái này, liếc một chút quét về phía cổ vũ đình. Cổ vũ đình tình huống nghiêm trọng hơn một số, nàng đại biểu sinh mệnh cái kia một đạo năng lượng, tách ra một cái phân đoạn, tại phân đoạn kết thúc thời điểm, nàng sinh mệnh, hội chung kết, sở nam lúc này, lại đề cập cổ vũ đình tình huống. Cổ tuyết giao suy nghĩ sâu xa hồi lâu, tại sở nam có chút bất an thời điểm, nàng mới thở dài nói, đây chính là ngươi tai ách, muốn sao? Ngươi cùng các nàng triệt để phân rõ quan hệ, không muốn giúp cũng không cần cứu, không cần quản các nàng chết sống. Dạng này các nàng có lẽ có thể theo ngươi ảnh hưởng bên trong nhảy ra. Muốn sao thì cùng loại này vận mệnh chống lại, không cần nghĩ. Hiện tại, Lý Cẩm Tú, mệnh ta vận, chỉ sợ đều là như thế này. 1 năm, 3 năm, đều rất khó nói rõ. Thậm chí, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Cổ tuyết giao phán đoán ra nhân quả, cũng vô cùng xác định, ta thật sự là tang môn tinh. Sở nam sắc mặt đều biến đến đặc sắc, so cái này đáng sợ nhiều lắm. Ngươi khí thế quá mạnh, mệnh quá cứng, cổ tuyết giao nói, sở nam đúng là không phản bác được. Ca, có vấn đề gì không? Sở vận gặp sở nam biểu lộ biến hóa thất thường, một hồi lâu đều không nói gì, không khỏi tâm hơi hơi trầm xuống một cái, lúc này dò hỏi, há, ta là đang nghĩ, thực có 2 loại phương pháp có thể cho ngươi vấn đề giải quyết triệt đề. Sở nam ngẫm lại, nói ra, ca, như thế nào 2 loại phương pháp? Sở vận cũng thở phào, sau đó hỏi thăm. Sở nam ngẫm lại, nói, loại phương pháp thứ nhất, thì là trước kia ta tưởng phương pháp, giúp người trị liệu tốt, nhưng là hiệu quả lại chỉ là bình thường, khôi phục cũng sẽ không đặc biệt nhanh. Một loại khác phương pháp, cũng là đem người trị liệu tốt, sau đó dùng ta độc môn bí pháp giúp người tẩy gân phạt tủy. Cứ như vậy, người không chỉ có thể khôi phục, còn có thể rất nhanh bắt đầu tu luyện, nhưng ứng đối hung hiểm cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Sở vận ngẫm lại, nói, loại thứ hai, có phải hay không có cái gì hạn chế? Sử dụng độc môn bí pháp, ngươi có tổn thương gì sao? Sở nam khẽ lắc đầu, nói, thực cũng không có gì hạn chế, cũng là cần đối cái này truyền thừa người thừa kế tuyệt đối trung tâm. Chỉ còn nắm giữ loại này chấp niệm, ta truyền thụ độc môn bí pháp, thì sẽ không nhận quấy nhiễu, liền có thể thành công. Ta tự thân tự nhiên không có tổn thất gì. Ngược lại, còn có chỗ tốt, thực cũng thì tương đương với là một loại tâm thần. Cùng trên linh hồn, tâm hữu linh tê giao dung, sở vận như có điều suy nghĩ, nàng ánh mắt rất là kỳ quái. Hồ Nghi nói, song tu. Khụ khụ, không phải, tuyệt đối với không phải, vận vận ngươi có gái hư tiềm chất, cái này đều có thể liên tưởng đến. Sở nam cũng có loại mắt trợn trắng xúc động, cái này nhất định là bị gái hư của Vũ Đình làm hư. Các nàng làm sao biết, Sở Nam muốn biên một cái thiện ý lời nói dối nên có bao nhiêu khó. Sở Vận ánh mắt lộ ra mấy phần ý cười, nói, ca, vậy ngươi hy vọng là cái trước vẫn là cái sau đâu? Sở Nam hơi trầm mặc lên, đây là một phần lựa chọn. Loại thứ nhất, Sở Vận vận mệnh, khẳng định sẽ bằng phẳng, an toàn rất nhiều, hung hiểm cũng sẽ ít một chút. Mà loại thứ hai, ứng đối hung hiểm, tai nạn thì nhiều, nhưng loại thứ hai, nàng có thể từ đứng lên, có độc lập đối mặt mạo hiểm năng lực. Ca, ta biết ngươi sầu lo. Loại thứ nhất, ta khả năng gắng tiếp cận một người bình thường, có thể qua người bình thường thời gian, kết hôn sinh con cái gì, có thể không có gì sầu lo, bình bình đạm đạm sống hết đời. Mà loại thứ hai, lại khẳng định sẽ lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Cả một đời đầu đau liếm máu, không được an bình, thời khắc hội có nguy hiểm tính mạng. Nhưng, ca, ngươi cảm thấy, ta sẽ chọn loại thứ nhất sao? Sở Vận ngữ khí rất nhẹ, nhưng là mỗi một câu, đều đại biểu nàng viên kia kiên định chi tâm. Sở Nam biết muội muội rất lợi hại kiên cường, lại không nghĩ tới, nàng là như thế này một vị có bá lực thiếu nữ. Vậy liền loại thứ hai đi. Sở Nam hít sâu một hơi, nói ra, ca, không nên ngăn cản ta. Sở Vận nói ra, Sở Nam khẽ giật mình. Sở Vận cũng đã tại Sở Nam trước mặt quỳ xuống đến. Sở Nam vừa mới chuẩn bị thân thủ ngăn cản, lại nhìn thấy Sở Vận vô cùng kiên định ánh mắt. Tiền bối, ngài đã lựa chọn ca ca ta làm đệ tử, ca ca phải dùng ngài truyền thừa cứu ta, ân cứu mạng, Sở Vận kiếp này nhớ kỹ trong lòng. Sở Vận hội một lòng phụ tá ca ca, trợ giúp ca ca, cả đời thủ hộ ca ca bên người, đem ngài truyền thừa phát dương quang đại. Sở Vận thanh âm vô cùng kiên định, nói, liền chạy ra ngoài Sở Nam quỳ bái 3 lần, thái độ phá lệ thành kính, không dùng Sở Nam thu thị nữ. Sở Nam hắc ám tinh không, tháp sáng một khỏa đơn độc, độc lập ngôi sao. Sở Nam cảm ứng đi qua, đã có bao nhiêu cảm ngộ, thu hoạch đối ứng ngôi sao tin tức đó là một khỏa tố nữ ngôi sao. Hắn biết tên, lại căn bản là không có cách giải viên này sáng ngời chướng mắt. Lại cùng thiên hồn tinh thiên khải tinh có cách xa vạn dặm khoảng cách ngôi sao. Đến cùng có năng lực gì, có tác dụng gì, cái thứ ba thị nữ danh ngạch cũng đã được thắp sáng. Nhưng cái này một khỏa độc lập tinh cầu, để Sở Nam đúng là vô kế khả thi. Nó tại tự quay, cũng tại còn quấn Sở Nam mi tâm bên trong toàn bộ hắc ám tinh không quay quanh. Mà lúc này, Sở Nam cũng vẻn vẹn chỉ cảm thấy, hắn lục thức biến đến vô cùng nhạy cảm, đều loại năng lực, cảm thấy vô cùng phù hợp. Không cần tận lực mở ra hoặc là đóng lại, một ý niệm, trên người hắn tất cả năng lực đều có thể tùy thời mở ra, tùy thời vận dụng. Nói cách khác, bây giờ Sở Nam năng lực không dùng minh tưởng, không dùng bảo trì trạng thái nào đó, muốn dùng thì dùng, không muốn dùng cũng không cần. Như chính hắn tay muốn duỗi ra hoặc là thu hồi, một ý niệm thì có thể làm được. Một màn này không chỉ có Sở Nam có chút chấn kinh, chính là Cổ Tuyết Giao đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tháp sáng một khỏa xa xôi cổ tinh, đây là sao gì bóng? Ta vậy mà cái gì đều cảm giác không thấy, mà lại ta là sao? Sẽ đối với nàng sinh ra lòng kiêng kỵ, vẻ sợ hãi. Cổ Tuyết Giao thanh âm hơi run rẩy tại Sở Nam trong lòng vang lên. Sở Nam trong lòng đáp lại, cảm thán, ta cũng không rõ ràng, có chút choáng váng, xem ra chuyện này phải thật tốt tìm tòi. Như vậy, ngươi bây giờ là nhất chuyển nhị tinh chi cảnh vẫn là tam tinh chi cảnh? Cổ Tuyết Giao lại dò hỏi. Sở Nam bất đắc dĩ, hí hư nửa, tuy nhiên ta rất lợi hại, muốn nói cho ngươi kết quả. Nhưng, ta thật không biết, Cổ Tuyết Dao cũng trực tiếp mắt trợn tròn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.